Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74. Cảnh sát tới, Redwood Pickup tự trọng có 1,7 tấn. Chiếc xe này trong xe vẫn có một bộ lặn xuống nước khí cùng cái khác bừa bãi lộn xộn đồ vật. Hợp lại đoán chừng phải có 2 tấn tổng trọng. 2 tấn cái gì khái niệm? Đây chính là 4.000 cân đồ vật. Kết quả tại tắt lửa trạng thái hạ cứ như vậy bị người bên cạnh phụ giúp cho lật tung từ bên cạnh. Xung đột lốp xe đem xe thúc đẩy lật tung tiến thối trong khe nước. Tất cả mọi người ngu ngốc. Lớn lối béo phụ nữ cũng ngu ngốc. Trong khoảng thời gian ngắn không ai nói chuyện. Ven đường chỉ có 3 con chó tiếng kêu rên. Dây chuyền vàng đại hán đẩy ra gào thét husky. Mắng một câu nghĩ đứng lên. Kết quả một cỗ đại lực từ sau lưng của hắn đẩy lên đưa hắn đẩy trên mặt đất cuồn cuộn một vòng. Hắn ngẩng đầu. Thấy được cái kia Golden Retriever nhào lên ấn chặt bộ ngực mình. Dày đặc răng nhọn đang ở trước mắt. Còn có một cái hán tử nhớ tới thân. Ngao Mộc Dương xông lên một cước đá vào bộ ngực hắn đưa hắn thích trở về. Hắn chỉ vào cầm lấy đao côn ba đại hán lạnh lùng nói. Tê liệt ta không muốn tai nạn chết người. Có thể các ngươi nếu muốn chết, ta cũng có thể đánh các ngươi cái bị dày vò. Béo phụ nữ phản ứng kịp. Đặt mông ngồi dưới đất gào thét nói. Mẹ của ngươi bên cạnh A tiện trùng, bồi thường nhà của ta xe, ngươi bồi thường, nàng không mở miệng Ngao Mộc Dương vẫn quên nàng, nhìn nàng muốn ngồi dưới đất khóc lóc om sòm đùa nghịch hung ác. Ngao Mộc Dương phải nuông chiều nàng, đi lên cùng đá bóng giống như mang nàng thích đến trên mặt đất. Phụ nữ còn muốn chửi mẹ, Ngao Mộc Dương một cước lại một cước, một đường bàn mang sửng sốt không có ném cầu. Mang nàng từ môn khẩu thích tiến thối khe nước. Ba đại hán động thủ cũng không phải xem náo nhiệt cũng không phải. Trong khoảng thời gian ngắn làm khó. Một cái trong đó đại hán phô trương thanh thế. Thảo, đánh nữ nhân. Ngao Mộc Dương chỉ vào hắn nói. Lão tử không đánh nữ nhân cũng không đánh nam nhân. Lão tử chuyên đánh xúc sinh. Đại hán nhìn xem nằm trên mặt đất, rên rỉ đồng bạn lại nhìn xem bị đẩy mạnh trong khe nước xe Pika. Quyết đoán im lặng không có đi bố trí khi đấu hung ác. Ngao Mộc Dương không có để ý đến hắn nhóm. Ba người này không có chiến ý đã không đủ gây sợ. Hắn đi đẩy ra tướng quân đem dây chuyền vàng nhắc tới. Dây chuyền vàng ngược lại là hung ác. Thình lình huy quyền muốn đánh hắn. Vùng tay ngăn trở hắn nắm tay, Ngao Mộc Dương tay kia bắt lấy bả vai hắn đưa hắn một lần nữa ấn ngã xuống đất. Thu hồi lại cánh tay một quyền lại một quyền đánh lên đi. Ầm ầm oẹt, dây chuyền vàng bị chà đạp trên mặt đất kêu thảm thiết. Dây chuyền vàng một cái lực lay động. A Thảo, Thảo, đừng đánh. A, khác cứng cỏi đừng đánh. A đau a, báo động a. Tê liệt báo động a. Ngao Mộc Dương bóp cổ của hắn cả giận nói. Báo động, nhanh chóng báo động. Mẹ nó, cũng dám đùa cợt lão tử còn muốn đánh lão tử. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút lăn lộn đâu có. Trừ phi cầm lão tử bắt tiến đi ngồi tù. Bằng không về sau lão tử mỗi ngày qua đánh ngươi một lần. Ngồi tù trừ phi phán tử hình. Bằng không xuất ra ta một ngày đánh ngươi 2 lần. Lấy điện thoại cầm tay ra phải báo cảnh một đại hán nghe vậy do dự. Ngao Mộc Dương quay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đã cho ta nơi khác dễ khi dễ. Ta liền long đầu thôn. Chờ, tê liệt các ngươi từng cái một ai cũng chạy không. Ta mang mẹ nó cả thôn huynh đệ đi làm cho chết các ngươi. Trận thế ồn ào rất lớn. Trên thị trấn đồn công an sau đó phái người qua. Không biết là láng giềng còn là trên đường người đi đường báo động. Vừa nhìn thấy xe cảnh sát xuất hiện. Ngao Mộc Dương lập tức cầm trên mặt đất mấy người đại hán cho kéo lên. Cầm trong túi quần tiền mặt tại trong tay bọn họ chùi chùi toàn bộ nhét vào bọn họ trong túi quần. Đón lấy hắn bôi vài cái máu chó tại trên người trên mặt. lại trên mặt đất nhanh chóng đánh hai cái lăn, xé nát y phục quần, sau đó khập khiễng nghênh đón. Cảnh sát đồng chí, cảnh sát đại ca, cứu mạng a, các người đoạt huy chương cầm công đạo a. Hắn này liên tiếp động tác để cho bọn đại hán nhìn sững sờ sững sờ. Đợi đến cảnh sát xuống xe trước đỡ lấy hắn, bọn đại hán mới kịp phản ứng không đúng. Ngao Mộc Dương nước mắt giàn giụa, đồng chí, cảnh sát đồng chí, bọn họ đánh người, ta tới nơi này mua lặn xuống nước khí, bọn họ lừa ta tiền, bọn họ cướp bóc ta, ta tiền đều làm cướp đi, các ngươi có thể nhìn, ta tiền có ta thủ ấn, tại bọn hắn trong túi quần, bọn họ vẫn để ta quét thẻ, ngươi xem giao dịch bằng chứng ngay tại trên điện thoại di động. Bọn họ cướp bóc ta. Nghe xong lời này bọn đại hán sốt ruột, dây chuyền vàng lau máu mũi đứng lên kêu lên, Tống cảnh quan, đừng nghe hắn, hắn nói bậy, chúng ta không có cướp bóc hắn, là hắn tới nháo sự. Câm miệng, thanh niên cảnh sát một tiếng rít gào, Kim Hoành ngươi không cần phải nói chuyện, đều cho ta an tĩnh, ta tới hỏi. Nghe được dây chuyền vàng xưng hô, Ngao Mộc Dương lại nhìn kỹ một chút thanh niên cảnh sát nói, ốc ngày, Tống cảnh quan, Tống công minh, ngươi làm cảnh sát à nha? Thanh niên cảnh sát nhíu mày hỏi, đúng, ta là Tống công minh, ngươi ai a? Ta Ngao Mộc Dương a. Ngao Mộc Dương lau lau mặt, hắn bôi vẻ mặt máu chó, bộ dáng xác thực không tốt nhận thức, hai người là trường cấp 3 đồng học. Hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Tống công minh cũng là tiền than chấn người. Phụ thân hắn là thủy hử mê, cho hắn lên cái tên này. Đến trường thời điểm hắn bởi vì vậy danh tự ăn không ít đau khổ. Rất nhiều đầu đường xó chợ đệ tử cầm danh tự trêu chọc hắn. Hắn có đôi khi khí bất quá liền cùng người đánh nhau. Nhưng một mình hắn sao có thể đánh hơn người ra kéo bè kéo cánh đầu đường xó chợ nhóm. Cho nên thường xuyên bị đánh. Ngao Mộc Dương nhìn không được. Có đôi khi đánh nhau sẽ giúp hắn. Hai người hữu nghị chính là trong chiến đấu cho ký kết lên. Nghe hắn, Tống công minh tỉ mỉ phân biệt. Ốc ngày ngươi là Ngao Mộc Dương. Người anh em ngươi không phải đi kinh đô làm công. Cái gì, lúc nào trở về? Ngươi như thế nào ồn ào cái dạng này? Theo xe mà tới một người trung niên cảnh sát nói. Tiểu Tống, ngươi quen? Tống công minh lập tức đoan chính biểu tình. Nói, không có. Cái gì kia Chu ca? Chúng ta hỏi một chút chuyện gì xảy ra a? Ngao Mộc Dương, ngươi này sao lại thế này? Ngao Mộc Dương lấy điện thoại di động ra giao dịch ghi chép cho hắn nhìn. Sau đó nói, ta đến mua lặn xuống nước khí, bọn họ cướp bóc ta à, cướp bóc cùng lừa bịp tống tiền cùng mua bán hàng giả hoàn toàn là hai việc khác nhau, đây là muốn truy cứu trách nhiệm hình sự. Trung niên cảnh sát cắt đứt hắn lời nói, cứng cỏi, nghe ngươi lời ngươi cũng là hiểu việc, khác làm ngụy cung cấp, thứ này cũng là muốn truy cứu trách nhiệm, có phải hay không ngươi mua đồ, bọn họ gài ngươi. Thu ngươi tiền, cho ngươi một đống hàng nát. Ngao Mộc Dương nói, ta đây không phải ngụy cung cấp. Ngươi nói cũng đúng, bọn họ cầm ta tiền cho ta một ít hàng nát. Ta không muốn, muốn bọn họ đem tiền cho ta bọn họ không cho. Vẫn đánh ta thả cho cắn ta. Vẫn cầm ta trong túi quần tiền mặt cướp đi. Đây không phải cướp bóc là cái gì? Thảo ngươi nhưỡng đấy, ngươi này móp con bê. Béo phụ nữ từ thối khe nước bò lên muốn đánh lẫn nhau Ngao Mộc Dương. Tướng quân động tác mau lẹ, mang nàng lại là té nhào xuống đất. Bất quá lần này không có nhe răng nhếch miệng. Không biết có phải hay không là nó cũng biết cảnh sát ở đây có khắc chế điểm. Ngao Mộc Dương kéo ra tướng quân. Trung niên cảnh sát chỉ vào béo phụ nữ nói, các ngươi khác cọ lấy chính là tử lên mặt. Mã Đức một tháng các ngươi rước lấy nhục bao nhiêu hỏa? Dây chuyền vàng vội vàng nói, Chu cảnh quan, lời này của ngươi nói liền không đúng. Trung niên cảnh sát không kiên nhẫn nói, ngươi câm miệng, Kim Hoành, ngươi làm gì chuyện hư hỏng tất cả tiền than trấn còn có người không biết sao? Chuyện này xử lý như thế nào? Đi công còn là buôn lậu. Dây chuyền vàng kêu lên. Đi công, ta muốn nghiệm thương. Tê liệt chúng ta những người này hắn một cái tổn thương tội là chạy không? Vậy người cướp bóc, tội đâu này? Hả? Còn có vị này người bị hại là tự vệ phản kích. Như thế nào định tổn thương tội? Xem ra hắn bị thương tổn càng nghiêm trọng a. Tống Công Minh lạnh lùng nói. Ngao Mộc Dương từ trong lỗ mũi gảy xuất một khối huyết khó chịu. Dây chuyền vàng bi phẫn. Hắn bị thương tổn. Hắn chịu cái rắm tổn thương. Đây đều là giả. Một mình hắn đánh chúng ta những người này. Vẫn cầm ta xe cho đẩy rãnh nước trong. Trung niên cảnh sát thăm dò hướng khe nước nhìn xem. Nói, đầu óc người bị thương tổn. Này Pika là nghiêng rơi vào trong khe nước a. Hai tấn đồ vật ngươi nói có người đem nó đẩy xuống. Một người, Tống Công Minh còn nói thêm. Liền một cái tiểu tử đem các ngươi nhiều người như vậy đánh thành như vậy. Hơn nữa các ngươi vẫn phi pháp cầm giới ẩu đả nhân ra. Thảo, ta nói ngươi có thể hay không biên đáng tin cậy điểm. Dây chuyền vàng đầy ngập oán giận. Trong lúc nhất thời lại khi nói không nói gì. Những người khác nhao nhao kêu, đây là thật, này tôn tử rất có thể đánh. Hắn trời sinh thần lực, xe này chính là hắn đẩy xuống. Chị dâu ta cũng là bị hắn thích rãnh nước. Tống Công Minh nói, các ngươi môn khẩu có camera. Tới, lấy ra thu hình lại ta xem một chút. Dây chuyền vàng biểu tình nhất thời suy sụp. Camera là xấu, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.